Người muốn phệ hồn chi khí, không tệ, lúc này mới tính toán có kiến thức, linh hồn chi khí là đồ vật của linh hồn sư, tốt nhất không nên nhiễm. 3 ngày thoáng một cái đã qua, Nhiếp Vân đang ở trong phòng củng cố tu vi, chợt nghe một thanh âm vang lên, lập tức một bóng người đẩy cửa đi vào. Chính là Quỳnh Nhai trưởng lão trước kia. Không nghĩ tới lại là nàng tự mình đưa phệ hồn chi khí tới. Làm phiền Quỳnh Nhai trưởng lão, Nhiếp Vân biết rõ lấy thân phận của đối phương, có thể đi đưa một đạo thiên phú chi khí như thế, là cho mặt mũi rất lớn, lúc này không dám thất lễ, vội vàng đứng dậy. Không cần khách khí, ân, thực lực của ngươi, đột nhiên, Quỳnh Nhai trưởng lão cũng nhìn ra thực lực của hắn biến hóa. Lần này Nhiếp Vân không triển lộ, nhưng đối phương thân là lão quái vật trùng kích tiên quân không chết, nhãn lực vẫn phải có. May mắn có đột phá, Nhiếp Vân nói. Rất tốt, để cho ta tới thử xem thực lực của ngươi đạt đến trình độ gì. Quỳnh Nhai trưởng lão tự hồ là cái chiến đấu cuồng, chứng kiến thực lực của hắn đã có tiến bộ, thậm chí mang đến cho nàng uy hiếp nhất định, hưng phấn hí dài, bàn tay chảo một cái, liền bao phủ Nhiếp Vân. Cái này, ta xem chúng ta vẫn là ra ngoài động thủ đi, chỗ này quá nhỏ, thi triển không được. Chứng kiến cử động của nàng, Nhiếp Vân một hồi im lặng, đồng thời trong nội tâm sinh ra một cổ chiến ý. Vừa mới đột phá, đối với thực lực còn có chút nắm chắc không được, vừa dễ dàng tìm nàng thí nghiệm thoáng một phát, đến cùng có thể thi triển ra sức chiến. Đấu bao nhiêu? Không cần, khu tu tháp có địa phương thi đấu chuyên môn, có phong ấn cường đại, là cường giả tiên quân tự tay bố trí, chúng ta phá không được, đi theo ta. Tựa hồ Quỳnh Nhai cũng có ý khảo hiệu, thấy hắn không cự tuyệt, hai mắt tỏa sáng, thả người thẳng tắp bay ra ngoài. Hai người kia, Chu Tu nằm mộng cũng không nghĩ đến hai người kia vừa thấy mặt đã muốn động thủ, vẻ mặt cười khổ. Người cũng tới a, nhìn chúng ta chiến đấu, đối với tiến bộ của ngươi cũng có chỗ tốt cực lớn. Chứng kiến nét mặt của hắn, Quỳnh Nhai quay đầu phân phó một câu. Rất nhanh, 3 người tới khu tu tháp tầng thứ 10. Đó là một đại điện trống trải, chung quanh có cấm chế cường đại phong tỏa. Nhiếp Vân thử một chút, quả nhiên rất khó phá mở, lúc này trong nội tâm vui vẻ. Tốt rồi, bắt đầu đi. Quỳnh Nhai trưởng lão không lưu tình chút nào, thấy hắn thí nghiệm cường độ phong ấn xong, gào thét một tiếng, thủ trưởng như mây đen áp đến, lực lượng cường đại xoáy lên cuồng phong, đảo ngược tinh hà, nghịch chuyển càn khôn. Tới tốt lắm, thấy đối phương không có lưu tình chút nào, hai mắt Nhiếp Vân cũng phát sáng, cười ha ha, thân thể nhoáng một cái, lập tức oanh kích ra. Lực lượng cuồng bạo nổ vang, thẳng tắp nghênh đón. 4 ngày trước, đối mặt vị Quỳnh Nhai trưởng lão này, còn cảm thấy nàng thâm bất khả chắc, tiện tay có thể đánh chết hắn, mà bây giờ lại có thể chính diện chiến đấu, không rơi vào thế hạ phong chút nào, trong lòng sảng khoái có thể nghĩ. Cái này, Chu Tu ở một bên đang xem cuộc chiến, vốn. Đối với hai người chiến đấu còn có thể xem hiểu, sau đó lực lượng chiến đấu càng ngày càng mạnh, thổi hắn tới bên cạnh vách tường, dán chặt lấy phong ấn, toàn thân cứng ngắc. Chiêu số của hai người trước mắt thật sự quá đáng sợ, thậm chí rất nhiều đã vượt ra khỏi tưởng tượng. Có thể tưởng tượng chiêu số cường đại như thế, chỉ cần tùy tiện phất lên người hắn, tuyệt đối sẽ lập tức tử vong, không có chút chỗ chống phản kháng nào. Đây mới thực sự là cường giả, sắc mặt Chu Tu đỏ lên, ánh mắt lộ ra hưng phấn nồng đậm. Chiêu số của hai người đối chiến phồn đa, không có một chiêu lặp lại, mỗi một chiêu đều kinh thiên động địa, có được uy lực siêu cường. Thời điểm Chu Tu nhìn say mê, song phương đã chiến đấu hơn 10 chiêu, hơn nữa một chiêu cao thâm hơn một chiêu. Lợi hại, trong nội tâm cảm khái một tiếng, đồng thời sinh ra nghi hoặc. Quỳnh Nhai trưởng lão sống không biết bao nhiêu vạn năm, lợi hại thì thôi, thiếu niên này 18-19 tuổi, vì sao chiêu số cay độc như vậy, so với lão quái vật còn muốn lợi hại hơn, so sánh với chiêu số của đối phương, trước kia hắn tự nhận là tuyệt chiêu, buồn cười giống như trẻ con múa gậy vậy. Chẳng lẽ thiên hạ thực có quái thai như vậy, không chỉ hắn cảm thấy kinh ngạc, ngay cả Quỳnh Nhai trưởng lão cũng sắp muốn điên rồi. Nàng sống không biết bao nhiêu vạn năm, cho dù ở khu tu tháp cũng tính là lão quái vật, học tập võ kỹ nhiều vô số, có thể nói khu tu tháp đệ nhất nhân dưới tiên quân, vốn nàng chỉ cho rằng thiếu niên trước mắt. Thực lực bạo tăng, lý giải đối với võ kỹ chính thức rất nông cạn, chỉ cần vận dụng toàn lực, nhất định có thể đánh bại hắn, nhưng bây giờ phát hiện, ý nghĩ này là ngây thơ buồn cười cỡ nào. Nếu đối phương lý giải võ kỹ nông cạn, như vậy nàng quả thực chẳng khác nào vô tri,